khí phi thái giá, quân thần phân tranh, chương 43, âm mưu xanh non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trằn trọc trở mình, cả đêm chưa chợp mắt, Liêu Quân Dao chán trường duỗi duỗi lưng mỏi, chui đầu ra từ trong chăn, mặt mũi tiều tụy, sợi tóc xốc xếch không chịu nổi, đầu đau muốn nứt, nàng phiền muộn vỗ đầu một cái, tự nhủ thất tình là một ly độc dược. Lại một hồi tiếng thở dài, Liêu Quân Dao dùng rằng đứng dậy, kêu to về phía cửa. Lan Nhi tiểu thư nhà ngươi muốn rời giường rồi. Đến rồi, một loạt tiếng bước chân kèm theo tiếng trả lời cao vút, Lan Nhi vội vội vàng vàng đẩy cửa vào, bộ dáng chật vật không chịu nổi này của tiểu thư khiến Lan Nhi tức giận trong lòng. Lan Nhi cẩn thận hỏi thăm, tiểu thư, ngươi có khỏe không? Liêu Quân Dao miễn cưỡng cười, nhưng Lan Nhi nhìn ra được nàng cười rất khổ sở. Tiểu thư, ngươi đói không? Nhìn bộ dáng lười biếng của tiểu thư, Lan Nhi thật lo lắng nàng sẽ bệnh. Liêu Quân Dao gật đầu, bụng cũng phối hợp gọi ừng ực. Lan Nhi xông ra thật nhanh, khi trở về trong tay đã bưng một chén cháo, hai cái bánh bao, hai dĩa thức ăn. Hai mắt Liêu Quân Dao tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi nhào tới, nhất thời trình diễn một màn ăn như hổ đói. Lan Nhi trợn mắt hốc mồm, ánh mắt mới chợt lóe, trên bàn đã là một mảnh hỗn độn. Nàng không thể tin nói, tiểu thư thống khổ có thể kích thích thèm ăn sao? Lời mới ra miệng, Lan Nhi liền hối hận, đây không phải là đâm tiểu thư thêm một dao hay sao? Quả thật trong nháy mắt nghe tới những lời này, Liêu Quân Dao ngây người như phỗng, thức ăn ngậm vào trong miệng cũng quên nuốt xuống, nhưng nàng lập tức bình tĩnh cười cười nói. Lùi một bước trời cao biển rộng, nói không chừng thống khổ sẽ biến thành chuyện tốt, Lan Nhi chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi. Mặt mũi tiểu thư tiểu tụy, Lan Nhi không yên lòng đỡ nàng. Giờ phút này tiểu thư tựa như diều trong gió rét. Lảo đảo muốn rơi, ăn uống no nê rồi, chủ tớ hai người đi dạo trong vườn, trên mặt các nàng treo nụ cười ngọt ngào, ai có thể ngờ được kế tiếp sẽ là một màn khiến người ta đau đến tê tâm liệt phế. Thật là oan gia ngõ hẹp, xa xa đã nhìn thấy Liễu Nhu đi về phía các nàng, Xuân Phong đắc ý thật sự chướng mắt. Liêu Quân Dao giơ chân lên, vừa định tránh qua, đáng tiếc không kịp rồi. Tỷ tỷ chớ đi nha, Liễu Nhu thật là âm hồn không tan, đến đâu cũng theo cùng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ cứng rắn nghênh đón, nhàn nhạt khạc ra một câu chúc mừng. Chúc mừng muội muội được quý tử, Liễu Nhu cười xinh đẹp, đưa tay nắm Liêu Quân Dao, cử động thân mật khiến Liêu Quân Dao cảm thấy bất an, nhưng nàng không dẫy thoát được. Liễu Nhu dịu dàng nói, đa tạ tỷ tỷ, đứa bé này của muội rất quý, là hài tử thứ nhất của biểu ca, chỉ là, nếu tỷ tỷ cũng có thể mang thai, tin tưởng biểu ca nhất định sẽ thương yêu tỷ tỷ gấp bội. Cả vào vương phủ, hai người chưa từng cùng giường chung gối, chẳng lẽ hài tử sẽ từ trên trời rớt xuống? Nghĩ đến Liêu Quân Dao khó tránh khỏi có một tia thê lương. Nàng giả bộ không sao cả cười cười, nói: "Muội muội nói đùa, muội muội nha, mấy ngày này lạnh, sao không mang theo nha hoàn đã một mình ra cửa?" Vậy mà Liễu Nhu đột nhiên cười đến âm trầm kinh khủng, nàng nói: "Thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể làm việc." Liêu Quân Dao không hiểu, không giải thích được nhìn chằm chằm hai tròng mắt của nàng, Liễu Nhu nói tiếp. Tỷ tỷ lập tức sẽ hiểu, tiếp xảy ra một màn long trời lỡ đất, Liễu Nhu lôi kéo tay của nàng đẩy về bụng của mình, kèm theo thét lên một tiếng, Liễu Nhu té ở trong vũng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Nhu khóc nước mắt đầy mặt gầm hét lên, tỷ tỷ vì sao phải hại ta, thật không phải là lỗi của ta. Đầu óc Liêu Quân Dao nổ tung, chỉ ngây ngốc đứng, nhìn máu đỏ tươi chảy ra giữa hai chân nàng, thầm kêu một tiếng, không tốt. Nàng lập tức nuốt xuống, lo lắng hỏi thăm, muội muội ngươi không sao chớ, hài tử của ta, chấm, Liễu Nhu ôm bụng thống khổ rên rỉ, gương mặt sớm bị nước mắt làm mơ hồ hơi vặn vẹo. Cách chương.